Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, bóp, mày có thôi đi không mày mà uống nữa tao kêu người cha ra con nhỏ đó rồi giết nó luôn đó. Lâm Táng Kiệt một cái nay lửa rồi quát Kiệt. Thôi, thôi cho Cang đi nhu bay ra giản hòa. Hốc có Cang gì hết, nhỏ nào mày nói đi. Con nào mà làm mày ra như vậy? Mặt Lâm bây giờ đầy sát khí ai cũng sợ. Kiệt hốc nói gì hết. Tiếp tục cầm chai rượi mà uống tiếp làm Lâm nổi điên lên định oánh Kiệt cài nữa thì như nhảy ra Cang nữa. Thôi, bỏ đi, Kiệt đang buồn cho Kiệt uống đi. Khi nào Kiệt bình tĩnh lại hả hỏi sao? Như nói rồi làm mặt cún khiến Lâm siêu lòng. Rồi ngồi xuống, nãy giờ thì Phương kể lại chuyện hồi sáng cho Thảo nghe. Thảo vừa nghe xong thì máu lên tới đầu. Lũ hám trai, tao phải giết tụi nó. Thảo hùng hổ bỏ đứng dậy. Định kéo đàn em đi xử bốn con rắn độc dám oánh hội đồng trị thuyết của nó thì bị Phương. Em, như cẳng lại, mày có thôi đi hốc. Đừng gây chuyện nửa, để nửa con tuyết sữ. Như nhảy qua Cang Thảo. Nhưng, Thảo nói thì bị Phương chặn họng. Hốc nhưng gì hết lỡ làm lộ thân phận thì tuyết cắt đứt tình nghĩa luôn. Thảo nghe vậy nên mới chịu ngồi xuống. Đầu vẫn bốc khói. Chuyện gì mà Thảo làm căng quá vậy? Lâm tò mò hỏi. Quan tâm nữa kìa. Ghen quá đi như đùa mà đâu ngờ có một người đang nhói tim. Thiên đấy ba, con, em, một người vì thấy vui khi nghe như nói vậy. Lâm đấy bà con, em, một người thì ngượng đỏ mặt. Thảo đấy bà con, chuyện trong ban thôi chứ hốc có gì. Thảo nói mà mặt vẫn đỏ vì ngượng. Thôi uống thôi ngồi lãm nhãm hoài. Bảo lên tiếng rồi cả đám cùng vui đùa. Chỉ có một người đang đau tim. Là Kiệt đấy pa, con, tại quán pa, thưa chị hai, bọn em đã điều tra đờ si một vố thông tin con nhỏ đeo mặt nạ rồi ạ. Con nhỏ bước vào phòng VIP lễ phép nói. Nói đi, Tê Uyển nói với giọng khinh người. Nó với Như, chị hai trường Star, là người đã thành lập ra HB Bang hội. Nó tên Tuyết, mọi người trong hội hốc ai biết mặt nó ra chỉ có Như. Thảo, em, Phương biết mặt nó thôi. Nhưng cách đây 2 năm mấy, Bạch Hổ vì nó, em, Như mà tàn sát lẫn nhau. Dù chưa biết mặt, nghe nói nhỏ đó rất có bản lĩnh. Em, đồng thời anh Khánh cũng mê mẫn cái bản lĩnh đó của nó và sau này nghe đau thủ lĩnh của Bạch Hổ đã chinh phục được Tuyết. Và cả hai đã mất tích 2 năm nay. Nhỏ đàn em lễ phép trình bày cho 4 con rắn đang ngồi lắng nghe. Chỉ vậy thôi sao? Vậy còn thân thế, gia cảnh của nó thì sao? Lan nhìn nhỏ đàn em đầy sát khí. Thưa, em hốc điều tra đờ si ạ, bọn HB Bang nó kín miệng quá. Lúc em điều tra xém bị tụi nó phanh thay rồi ạ. Nhỏ đàn em rung người. Thôi đờ si rồi, Hạnh ra hiệu cho nhỏ đi. Trong phòng giờ chỉ còn 4 con rắn thôi. Kế tiếp làm gì? Ngọc nhìn Tê Uyển hỏi. Sắp tới là ngày 20. 11, mày với Bảo xong ca phải hốc. Tê Uyển nhìn Lan. Ông Bảo bị bà cô chủ nhiệm ép hát với tao ca ca. Lan cười đắc ý. Mày với hắn định hát bài gì? Tê Uyển trầm ngâm hỏi. Bài Kiss Kiss, mà mày hỏi chi? Lan nhìn Tê Uyển đầy nghi vấn. Úc tiếng hành ly gián bảo với Phương. Tê, Uyển nói với ánh mắt gian xảo. Cánh nào, Lan háo hức hỏi Tê Uyển. Lúc đầu thì, em, sau đó thì, và cuối cùng là, em, đờ si chứ. Tê, Uyển nói rồi cười nham nhỡ. Ca đê xê ý hay, ba nhỏ kia ngồi khắng phục âm mưu của Tê Uyển. Sáng hôm sau mọi thứ vẫn cứ bình thường. Chỉ có sự trốn tránh của Bibi đối với Kiệt, em, sự ngượng ngùn, đau nhói trong tim khi thấy Bibi trốn tránh lánh xa của Kiệt. Như, em, Phương nhìn thấy mà thầm thương cho con bạn của mình, tới ra chơi Kiệt hốc đi ra ca tần với F4 mà Kiệt lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm. Vừa thấy Kiệt cô chủ nhiệm liền hỏi, em có vấn đề gì hả? Cô chủ nhiệm nhìn Kiệt trìu mến. Thưa cô, em muốn tham gia tiết mục hát trong đêm ca nhạc ngày 20. 11, Kiệt nó làm cô thoáng bất ngờ vì xưa nay Kiệt hốc thích mấy cái màng này cho lắm. Đờ si, bà cô vẫn còn bất ngờ. Vậy em chào cô, Kiệt nói rồi quay đi trong đâu. Đang nghĩ ra một kế hoạch gì đó trong đêm ca nhạc ngày 20. 11, ra về, F4 cùng nhau ra về như thường ngày. Nhưng tâm trạng thì, thường, Bảo thì đang bực về chuyện bị ép hát với con Lan. Phương thì ghen khi Bảo phải đi tập hát với con Lan. Tiên thì đang nghĩ về một kế hoạch hôm 20. 11, Lâm cũng nghĩ gì đó. Em, một kế hoạch ngày 20. 11, và đang hậm hực vì chuyện hôm bữa Kiệt vì con nào mà uống say mềm. Kiệt thì đang như người mất hồn. Em, đang nghĩ ra một kế hoạch vào ngày 20. 11, như thì thương cho con bạn của mình. Nó quá trung tình, quá cố chấp, cả đám vô lấy xe. Người một chiếc xe mui trần, cùng hiệu nhưng, màu. Chạy ra cổng thì thấy cả một đám đàn em của F4 đang ẩu đã với nhóm nào đó. Nên F4, em, như, Phương cùng xuống xe xem chuyện gì. Có chuyện gì mà sùm thế? Thiên quát lên làm cả đám đàn em của F4 im phắc. Còn lũ kia thì cạnh mặt đứng nhìn. Là nó đó đại ca. Hai thằng bước lên chỉ vào mặt Lâm đầy khinh bỉ. Là hai con đó, hai tên bám theo Thảo trong quán pa. Tụi bây a hát, Lâm cười khinh bỉ, mày bảo ai đó, hai thằng lúc này phóng lên định nện cho Lâm một cái thì đã bị Lâm cho ăn một cái đạp. Em, với một cái đấm vào mặt, cả hai thằng nằm lê lết dưới đất vì đau. Bộ, bộ, bộp tiếng vỗ tay của ai đó. Hay lắm, đúng là Hốc Hổ Danh là một trong bốn đại ca của Thiên Long. Khánh bước lên vỗ tay nói giọng đầy mỉa mai. Kéo bầy qua đây làm gì? Thiên lên tiếng giọng đanh thép, hơi hóp ngờ một trong bốn đại ca lẫy lừng của Thiên Long lại đi rực bồ của người. Khánh vờ thở dài, ánh mắt đầy khinh bỉ. Ha ha, thì ra hai tên này là hai tên hôm bữa đánh nhau giành gái. Hóp ngờ Hắc Long lại có loại đàn em như thế. Lâm mỉa mai, làm hai thằng lúc này bị đanh tức soi gan. Mày nói gì hả? Một thằng, tên này tên hãi. Đứng dậy quát vào mặt Lâm, cầm, Khánh quát làm thằng nhóc quát Lâm sợ rung đùi. Giờ muốn sao, Kiệt nói giọng lạnh lùng nhất của mình. Muốn đánh chứ sao, mày ăn gì ngu thế? Khánh quát lại Kiệt, giọng khinh bỉ, ai nói Lâm rực bồ người? Thảo từ đâu bay ra? Thảo, em qua đây vì lo cho anh phải hốc. Anh biết mà, em yêu anh mà một tên. Tên này tên Sơn, lúc này bị Lâm oánh. Thấy Thảo liền nhảy vô ôm liền. Mày tránh ra, Thảo lo cho tao mới đúng. Hải nhảy vô xô tên đang ôm Thảo ra. Bóp, một cái tát như trời giáng do Lâm dánh tặng cho tên Hải. Ai cho mày đứng gần BX tao? Lâm nói rồi ôm Thảo vào lòng. Hai ông bà này diễn nữa rồi nắc. Ốc siêu, Thảo cười tươi nhìn Lâm âu yếm. Diễn nữa ơi, đúng là mắt cười mà. Gà nhà mà đánh gà nhà. Rồi còn ngậm máu phun người nữa chứ. Rõ ràng Ox, BX dâng ta âu yếm vậy mà nói người ta rực bồ người. Nực cười, Bảo lên tiếng mỉa mai làm Khánh quê độ. Tức soi gan lên, đánh chết tụi nó. Khánh quát lên cả đám Hắc Long nhảy vô đập Thiên Long. Bên Thiên Long cũng đâu chịu thua. Cũng nhảy vô đánh quyết liệt. Khánh chỉ đứng nhìn mà cười khinh bỉ thôi. Như... Phương, em, Thảo đứng ở ngoài nhìn vẻ mặt rất lo lắng. Phương lo cho Bảo, Thảo thì hốc biết lo cho ai mà cứ nhìn Lâm hốc rời mắt. Còn Như thì cũng hốc biết lo cho ai mà cứ nhìn Thiên mãi. Ở ngoài thì SS Trường Star đứng nhìn mà lạnh người vì F4 đánh quá ghê. Rồi từ đâu một mảnh giấy bay thẳng vào mặt Khánh. Khánh giơ tay chụp lấy, mắt thì nhìn xem coi ai thảy vào. Nhưng do quá nhiều người nên Khánh hốc nhìn thấy chủ nhân của mảnh giấy này là ai. Khánh mở tờ giấy đó ra đọ, và nội dung tờ giấy là, F4 là bạn của tôi. Anh dám đụng vào AH, anh quên là hôm bữa anh đã hứa gì với tôi AH. Hốc đờ si đụng vào bạn tôi Tuyết Khánh đọc xong tờ giấy thì quát lên. Dừng tay lại, tiếng hét của Khánh làm cả đám ngừng oánh nhau. Từ đây sắp tới hốc ai trong Hắc Long đụng tới F4. Nếu đứa nào vi phạm thì chuẩn bị di chúc đi. Khánh quát lên rồi bỏ đi làm cả bọn ngỡ ngàn. Đại ca, sao lại vậy hả? Tụi đàn em của Khánh chạy theo hỏi. nhưng chỉ nhận đờ si sự im lặng và ánh mắt sát khí của Khánh. Chuyện gì vậy nhỉ, tên đó điên hả gì rồi? Bảo nhìn theo Khánh mà lắc đầu khó hiểu. Bức thư ấy do Tuyết gửi chứ hốc ai? Như, Phương và Thảo nói chuyện. Mát, anh Thiên, Lâm, Bảo, Kiệt có sao hốc, Hích có đâu chỗ nào hốc anh? Phương, Như, Thảo định chạy lại hỏi Bảo. Thiên, Lâm có sao hốc thì con bốn con rắn từ đâu nhảy vô ôm lấy ép bốn làm Phương. Thảo, Như soi gan, biến dùng cái, ép bốn đồng thanh rùi Bảo. Lâm, Thiên chạy lại chỗ Phương. Thảo, Như đang đứng mà nũng nụi. Hích, Ox đâu quá a hát, BX ơi, Bảo ngã đầu vào vai Phương nũng nụi. Vờ Hích, NC mắt cá sấu đây mà. Thôi nín đi, BX cho ăn kẹo. Phượng chọc Bảo, chịu liền, Bảo cười rạng rỡ làm con Lan tức soi ruột. Anh hốc sao ơi đừng có lo nữa nha. Thiên tự nhiên ôm Như vào lòng, làm Như thoáng bất ngờ tim dập loạn lên. Sau một hồi bình tĩnh lại Như mới ôm Thiên cố ý chọc tức con Tê Uyển. Hích, em lo cho anh quá a hát, Như nói rồi đưa mắt nhìn Tê Uyển đầy khinh bỉ làm nhỏ tức anh ách. Em ơi, hốc hiểu sao rõ rằng Lâm muốn ôm Như lắm mà tự nhiên chân Lâm lại bẽ qua hướng Thảo đang đứng. Lâm nghĩ, chắc diễn với Thảo giết quen chứ hốc có gì. Thấy Ox của BX giỏi hốc, quánh nhau mà hốc bị thương gì hết. Lâm nhìn Thảo chịu mếm, Ox của BX là nhất mà. Thảo nói rồi nhón lên kiss lên má Lâm một cái làm con Hạnh tức điên luôn. Còn Kiệt thì nhảy lên xe chạy về nhà rồi. Vì ở lại có ai đâu mà lo cho Kiệt. Tội Kiệt nhà ta quá. UBB mà BB hốc đáp lại. Về tụi bay, Tê Uyển hậm hực kéo ba nhỏ kia đi về. Thôi diễn nhiêu đủ chọc tức bốn con kia rồi. Về thôi, Như lên tiếng rồi mạnh người nào lên xe người đó rồi chạy về nhà. Tối 20/11 đã đến, tất cả học sinh đều có mặt trong trường. Em, BB cũng thế, Như vừa bước vô trường thì đã bị Thiện chặn lại. Như tí nữa lúc anh với Lâm xong cả a hát cưng nhớ đứng hàng đầu nha. Nhớ nha, anh có bất ngờ cho em. Thiên nói, em, cười bí ẩn rồi bỏ đi để lại cho Như một dấu. To đùng, Như tiếp tục bước vô tới sàng diễn thì Lâm từ đâu bay ra. Như tí nữa khi nào anh hát a hát, cưng nhớ ra đứng đầu nha. Nhớ đó, anh cho em một bất ngờ. Lâm nói một cách bí ẩn rồi bỏ đi. Bữa nay hai ông này sao vậy ta? Hai người nói chuyện y như nhau vậy. Hốc hiểu gì luôn, Như đang suy nghĩ thì một cánh tay nhẹ đụng vào tay Như. Tới lâu hưa, BB đứng kế bên Như nói. Ánh mắt nhìn lên sân khấu. Mới tới, Như trả lời mà hốc nhìn BB. Hay, Như, Phương từ đâu bay ra đều Như rồi quay qua nháy mắt với BB. Để mừng ngày nhà giáo. Đêm hôm nay chúng ta hãy vui hết mình nhé. Chớt quát đi anh em MC ơi. Mở màn là màn biểu diễn của lớp 12A. Tiếng của anh em MC vừa dứt thì tiếng nhạc vang lên cùng với những điệu nhảy cuồng nhiệt. Mọi người ở dưới sân khấu thì hò hét theo vòng nhạc. Và sau đây là màn biểu diễn của bạn Bảo, em, bạn Lan của lớp 11Z. Âm nhạc bài Kiss Kiss vang lên Bảo bước ra. Với bao sợ hò hét của NS, Phương đứng rười nhìn Bảo âu yếm. Bảo cũng thế, em, rồi đến lượt con Lan bước ra. Phương sụ mặt xuống liền. Ghen ý mà, em, cứ thế bài hát đờ si biểu diễn ngon lành. Cho đến đoạn cuối, mãi yêu người trọn đời. Tình này dâng hết, chụt, Bảo vừa ca hết đoạn cuối thì con Lan kéo tay Bảo lại gần người nó. Em, kiss lên môi Bảo một cái rồi quay xuống nhìn Phương với ánh mắt đắc thắng. Đê tiện quá, Phương nhìn thấy mà ghen tím mặt, còn SS trong trường thì hò hét vỗ tay bốp bộp làm Phượng càng ghen thêm. Như đứng kế bên trấn an Phương, cho phá đám của tụi rắn độc đó. Bình tĩnh đi, hốc thì mắt bẫy tụi nó đó. Như nói nhỏ vào tay Phương làm Phương bình tĩnh lại mà ghen thì vẫn ghen. Và sau đây là màn biểu diễn của hai chàng hoàng tử của lớp 11Z. Tiếng MC vừa dứt thì cả trường dần lên vì tiếng hò hét của lũ gơn. Nhạc bài hát mãi mãi một tình yêu vang lên. Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường. Anh ngồi đây nhớ em nhiều, và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy anh vẫn chờ. Thiên từ bên phải sân khấu bước ra. Trong thiên hốc, di hoang tự cả, những tiếng cười rộn vang khung trời. Rồi lúc dỗi hờn em lặng im không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa. Tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn. Những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời, ngày vui bên người, để con tim nghe thiết tha. Lâm từ bên trái sân khấu bước ra. Hát đoạ kế tiếp, lòng anh chót yêu em lâu rồi. Mà chưa dám nói câu yêu người. Thiên, em, Lâm đồng thanh hát, em, tay của ba chàng cũng hốc hẹn mà cùng chỉ thẳng vào như làm cho như giật mình. Mặt đỏ lên vì ngượng, SS trong trường thì ồ lên vì bất ngờ. Thiên và Lâm nhìn nhau, như hiểu đờ si ý nghĩ của đối phương. Cả hai ngượng nhùng rồi tiếp tục ca cho hết bài rồi cả hai mỗi người một ngã đi mất. Vân và sau đây là màn biểu diễn của bạn Kiệt lớp 10A. Kiệt bước ra cầm mic và nói vài câu. Hôm nay, Kiệt hát bài này để dành tặng riêng cho một bạn mà mình yêu mến. Tôi bạn ấy chưa chấp nhận Kiệt, nhưng Kiệt sẽ chờ, chờ cho đến khi nào bạn ấy chấp nhận Kiệt. Tiếng Kiệt vừa dứt thì bao nhiêu câu hỏi vang lên. Bạn ấy tên gì vậy? Phải mình hốc, chấm chấm, em, một đống câu hỏi vang lên là một người đứng suy tưởng. Con Ngọc đấy pa. Con, nó tưởng Kiệt nhà mình yêu nó đó. Đúng là mơ giữa ban ngày. Bạn ấy tên Lâm Tiểu Băng. Ngồi kế Kiệt, tuy bạn ấy hốc xinh như người ta. Nhưng bạn ấy có những điểm mà người hốc có. Kiệt nói rồi tiếng ồ lại vang lên vì sự ngạc nhiên. BB đừng dưới mà thấy ngượng đỏ mặt. Em, cảm thấy tội lỗi khi lạnh nhạt với tình cảm Kiệt trao cho nó. Con Ngọc thì tức xì khói vì Kiệt làm nó bể mộng. Tiếng nhạc vang lên bài hát yêu một người hốc yêu. Cách chương.